Ngược thiếp, chương 10, trốn khỏi phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 10, trốn khỏi phủ. Edit, em, beta, otakunini, lễ cập kê vừa chấm dứt. Ta liền rời ngay khỏi đại sảnh đang tranh cãi ầm ĩ, nơi đó có tính kế. Có âm mưu và su nịnh, là hương vị làm ta chán ghét. Lăng ca ca đã rời khỏi từ trước, không biết là đi đâu. Ta cùng Đông Nhi trở về nơi ở của mình. Lưu Yên Các, thay ra những phục sức nặng nề phiền phức, cởi bỏ những cây châm cài đầy trên tóc. Ta hít một hơi thật sâu. Đông Nhi, bây giờ mọi người đều bề bộn nhiều việc, có chút nhàm chán. Hay chúng ta tới Phi Yên Lâu thăm các vị tỷ tỷ đi. Đông Nhi nghe lệnh, giúp ta thay đổi trang phục nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó tới Phi Yên Lâu. Chỉ có điều, tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng người nào cả. Quận chúa, mấy vị cô nương hẳn là có chuyện nên ra ngoài rồi. Nghe nói gần đây khi tiểu vương gia xuất môn đều mang các nàng đi theo. Ta khẽ gật đầu, mi tâm nhíu lại, càng ngày càng cảm thấy. Ta cùng Lăng ca ca và các tỷ tỷ trong lúc đó đã tồn tại một khoảng cách. Cảm giác cô độc ập tới. Ta thản nhiên cười, ở đại vương phủ này, rốt cục có ai thật lòng quan tâm ta, để ý đến ta, chấm, Lăng ca ca, luôn đối với ta như gần như xa. Hắn sủng ta, nhưng vẫn luôn có một khoảng cách. Các vị tỷ tỷ, bởi vì thân phận bất đồng, nên sau khi lớn lên, rất nhiều khi cũng lảng tránh ta. Còn vương gia và vương phi, ta cảm thấy bọn họ lộ ra vẻ yêu thương giả dối, ẩn chứa đầy mưu tính. Trong lòng chợt hoảng, ta đột nhiên xúc động, muốn rời khỏi vương phủ này, ra bên ngoài xem thử. 8 năm nay, số lần ta rời vương phủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đều là đi ra ngoài cùng Lăng ca ca. Lần nào cũng mang theo rất nhiều thị vệ nha hoàn, để cách ly ta cùng với những người xa lạ. Ta khao khát được đứng trong đám đông, được cảm giác là không có gì ngăn cách, không có sự ồn ào giả dối. Đông Nhi, đi theo ta. Ta bước nhanh rời khỏi Phi Yên Lâu, đi về Lưu Yên Các. Đông Nhi không rõ nên vội vàng đuổi theo. Cách đây không lâu, ở Thiên Hà Viên, phía sau Lưu Yên Các, có một góc tường bị đổ sụp. Từ nơi đó, chỉ cần tránh được thị vệ hậu viện là có thể ra khỏi vương phủ. Trong lòng ta âm thầm cầu nguyện, hy vọng bức tường kia chưa được sửa xong. Đông Nhi không đồng tình với ý kiến rời phủ của ta, nhưng bị ta uy hiếp nên chỉ có thể đau khổ khuất phục. Tóm lại, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài, tìm một nơi không có người, để hét to lên những chuyện không vui trong lòng. Ông trời rốt cục cũng có chút lương tri. Ta cùng với Đông Nhi lén lút đến Thiên Hà Viên, trốn ở sau bụi hoa. Nhìn qua khe hở, thấy góc tường bị hỏng kia quả nhiên vẫn còn đó. Nhưng điều làm ta đau đầu là, bên cạnh bức tường đó là nơi quan trọng của vương phủ. Đó là một ngõ nhỏ bình thường hiếm người qua lại. Hơn nữa rất dễ để có thể nhảy từ vương phủ ra. Chỉ cần thoát khỏi thị vệ cơ sở ngầm, là ta có thể an toàn rời phủ. Quận chúa, đừng ra ngoài nữa. Nếu bị thị vệ bắt được, bẩm báo cho tiểu vương gia sẽ không hay đâu. Đông Nhi đáng thương lôi kéo góc áo của ta, muốn thuyết phục ta. Ở vương phủ, người mà hạ nhân sợ nhất không phải lão vương gia và vương phi, mà là tiểu vương gia Mộc Thiệu Lăng ôn hòa như ánh trăng kia. Ta không hiểu, Lăng ca ca rõ ràng ôn nhu như vậy, vì sao hạ nhân đều sợ hắn? Hỏi Đông Nhi, Đông Nhi đều nói, nàng cũng không biết sợ vì cái gì. Nhưng chỉ cần Lăng ca ca xuất hiện, nàng sẽ rợn tóc gáy, thấy rất lạnh lẽo. Ta cảm thấy buồn cười, Lăng ca ca như thế nào mà khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy? Chứ, Đông Nhi, nếu ngươi sợ thì trở về đi, nhưng nếu ngươi dám mật báo, sau này ta tuyệt đối không giữ ngươi lại bên người nữa đâu. Ta giận tái mặt, biểu tình nghiêm túc trừng mắt nhìn Đông Nhi. Đông Nhi thấy ta như thế, chỉ có thể ủy khuất gật đầu đáp ứng. Theo ở phía sau, không dám lằng nhằng thêm nữa. Ta nhíu mày, để dụ những thị vệ đang canh giữ ở ngõ nhỏ gần đây rời khỏi thì hơi khó. Tìm kiếm chung quanh, mắt chợt sáng lên, ta cúi người xuống, từ trong người lấy ra một thanh kim kiếm mà không lâu trước đây Lăng ca ca đưa cho. Rồi tìm thêm một sợi dây thừng. Đông Nhi khó hiểu nhìn. Ta cười nhẹ, đưa kiếm và dây thừng giao cả cho nàng. Đông Nhi, yên lặng rời khỏi đi. Đến chỗ cách bức tường hai thước thì dừng lại. Nhìn thấy tảng đá kia không? Đem kim kiếm để lên trên tảng đá là được. Sau đó dùng lá cây phủ lên. Chấm, quận chúa, người muốn làm gì? Nghe ta nói xong, Đông Nhi kinh sợ không thôi. Tay cầm kiếm có chút run run. Nhìn thị vệ đi lại cạnh góc tường. Nuốt nước miếng, đừng hỏi nhiều. Chỉ cần đem kiếm đặt trên tảng đá. Sau đó kéo sợi dây thừng đang buộc ở chuôi kiếm về đây là được. Ánh mắt ta không cho phép kháng cự. Đông Nhi mặc dù sợ hãi, nhưng lại càng không dám phản kháng ta. Nàng ta chậm rãi cử động, đi đến bên bức tường. Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chữ vàng lấp lánh phát sáng trên biển hiệu của lâu vũ phía đối diện. Khóe môi tràn ra ý cười. Đông Nhi hành động coi như thành công. Đem các thứ sắp xếp ổn thỏa, rồi cẩn thận trở về. Sau đó đem sợi dây thừng buộc ở chuôi kiếm đưa cho ta. Chấm, quận chúa, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Đông Nhi oán giận, ta xoa xoa đầu nàng. An ủi, hôm nay ngươi có công lao. Bản quận chúa nhớ kỹ, nhất định thưởng công xứng đáng cho ngươi. Đông Nhi cười khổ, nàng sao có thể mong được thưởng chứ? Nàng chỉ cần quận chúa có thể bình an trở về, không bị phát hiện là được. Nếu không, cái mạng nhỏ này của nàng thật khó mà giữ nổi. Nghĩ đến ánh mắt lạnh hơn băng của tiểu vương gia, nàng đã thấy run run. Ánh mặt trời đang dừng giữa không trung. Còn chút nữa là đến buổi trưa. Ta chậm rãi cử động dây thừng. Lá cây phủ lên kim kiếm rơi xuống theo động tác của ta. Ánh sáng mặt trời chói mắt lóe lên, nhẹ nhàng chiếu vào kim kiếm. Ánh sáng từ kiếm lại phản xạ lên chữ vàng kia. Điểm sáng không ngừng chớp lên trên bảng hiệu của lâu vũ. Rốt cục cũng khiến cho bọn thị vệ chú ý. Mau, có điều khác thường. Từ ánh sáng lóe lên trên bảng hiệu không thể tìm ra chỗ của ta. Bọn thị vệ vội vàng tụ tập, chạy theo hướng ngược lại. Bọn họ nhất định không nghĩ đến việc người gây ra hỗn loạn đang ở trong vương phủ, mà cứ nghĩ là do người ngoài xông vào. Thấy tất cả thị vệ đều đi hết, ta một phen kéo Đông Nhi ngốc nghếch, chạy vọt vào ngõ nhỏ. Tường bao quanh ngõ cũng không cao, nhờ mấy tảng đá nên có thể leo lên trên. Ta với Đông Nhi hành động mau lẹ, thành công thoát khỏi vương phủ. Đứng trên đường cái, Đông Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, không nghĩ nổi điều gì. Sau một lúc lâu mới ngơ ngác hỏi, quận chúa, vừa rồi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ta ngửa đầu cười nhìn nàng, trong tay loạng choạng cầm chuôi kim kiếm, là Lăng ca ca dạy ta. Kim kiếm có thể phản xạ ánh sáng, xuất hiện ánh sáng có vẻ đáng nghi ở nơi đó, sẽ khiến bọn họ tưởng lầm là có tặc nhân xông vào vương phủ. Cái này gọi là kế điệu hổ ly sơn. Lăng ca ca nhất định không ngờ là những gì hắn dạy đã giúp ích cho ta. Chợt nghĩ nếu chuyện chuồn khỏi phủ bị hắn biết được, ta lại có chút hối hận. Không biết Lăng ca ca liệu có tức giận hay không. Lắc lắc đầu, đã làm rồi thì không được nghĩ nữa. Đến lúc đó tính sau. Trên người giờ đây thập phần mộc mạc, nhìn không ra ta là quận chúa của Mộc Dương Vương Phủ. Đông Nhi, nhớ gọi ta là tiểu thư. Bây giờ, ta không phải quận chúa. Dẫn Đông Nhi tiến vào khu chợ náo nhiệt. Ta không kịp đánh giá từng nơi, từng người, chỉ biết rằng, ở nơi đây, ta có thể tự do hít thở. Đông Nhi, Người từng ra khỏi vương phủ, hẳn là biết chỗ nào vui vẻ náo nhiệt chứ. Thấy ta không ngừng lách qua đám người, Đông Nhi có chút bối rối đuổi theo, càng không ngừng nhắc nhở ta đừng làm rớt khăn che mặt. Người đi đường có lẽ bị tò mò bởi chiếc khăn che mặt, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ta. Ánh mắt kiểu đó, ta sớm đã quen rồi. Tiểu thư, Đông Nhi lo lắng à, nếu bị phát hiện. Đông Nhi, chúng ta không phải đã rời phủ sao? Bởi thế, thay vì lo lắng này nọ, không bằng chơi đùa thật vui. Lúc trở về hẵng lo lắng, người nói xem có đúng không? Đông Nhi ngẩn ra, rồi lẳng lặng gật đầu. Vâng, có lẽ là vậy. Ta nhún nhún vai, không hề để ý nàng. Đi thẳng một mạch, tiểu thư, nếu đã như vậy, Đông Nhi sẽ tiểu thư tới Hồ Phượng Minh. Hai ngày này ở đó đang cử hành trận thi chèo thuyền. Rất náo nhiệt, Đông Nhi cười, có chút cổ quái, nhưng ta không nghĩ nhiều, cũng vui vẻ cười theo. Đi cùng Đông Nhi tới bờ Hồ Phượng Minh, ta không ngờ, ở nơi đó ta sẽ gặp hắn, một nam nhân làm đảo lộn cả cuộc đời ta. Cách chương.